Tôi không hề cho rằng mình là vô địch thiên hạ, nhưng tôi càng không nghĩ là nhà họ Đường các ông xứng được tôi tôn trọng. Từng câu từng chữ của Ngô Bách Tuế sắc đáng hùng hồn, anh đứng sừng sững ở đó, toàn thân anh phóng ra hơi thở lạnh thấu xương. Cho dù bị Đường Cảnh Hoàng đánh bại nhưng anh vẫn không hề sợ hãi. Lập trường của anh từ đầu đến cuối luôn kiên định, anh không nghĩ rằng nhà họ Đường có thể thống trị thế giới này. Đường Cảnh Hoàng nghe vậy thì ánh mắt quắc lạnh, bất chợt phóng ra sát khí khát máu tàn độc. Lão ta nhìn chòng chọc Ngô Bách Tuế rồi hung tàn nói. Cậu có biết câu nói này của cậu sẽ khiến nhà họ Ngô chịu hậu quả thế nào không? Cơn giận và sát khí của Đường Cảnh Hoàng bộc lộ ra ngoài, thái độ của Ngô Bách Tuế hoàn toàn chọc giận lão ta, khí thế quanh người lão ta trở nên cực kỳ đáng sợ, không khí xung quanh đều lạnh lẽo và ngột ngạt. Đường Cảnh Hoàng giây phút này cực kỳ giống Diêm Vương đòi mạng khiến người ta không cầm được lòng mà run sợ. Mặt Ngô Bách Tuế không đổi sắc, anh nhìn Đường Cảnh Hoàng rồi gằn từng chữ. Có tôi ở đây, nhà họ Ngô sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Ngô Bách Tuế vô cùng tự tin, cho dù đối mặt với trưởng tộc nhà họ Đường mạnh mẽ vô song này thì anh vẫn không nhụt chí chùn chân, tín niệm của anh vô cùng kiên định. Nhìn thấy Ngô Bách Tuế vẫn tràn trề tự tin thì Đường Cảnh. Góc truyện audio.com, Hoàng không kìm được thoáng giật mình, lão ta nheo mắt lại nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm, hung hăng nói. Hay cho một Ngô Bách Tuế, tôi lại muốn xem thử cậu còn có thể ngang tàn đến bao giờ. Dứt lời, khí thế trên người Đường Cảnh Hoàng tăng bạo, không khí xung quanh lão ta cũng cuồn cuộn cả lên. Mang theo khí thế khủng bố này, Đường Cảnh Hoàng chợt vút lên không trung, sau đó lão ta lao xuống hướng thẳng về Ngô Bách Tuế với tốc độ nhanh. Tốc độ của Đường Cảnh Hoàng quá nhanh, người đứng xem hoàn toàn không thấy được động tác của lão ta, mọi người chỉ thấy như lão ta chợt biến mất rồi lúc xuất hiện lần nữa thì lão ta đã giáng xuống không gian trên đỉnh đầu Ngô Bách Tuế rồi. Đường Cảnh Hoàng giống hệt một tia sét đánh bất chợt, trường thế của lão ta cũng đánh ầm xuống. Cú chưởng này mang theo lửa giận ngùn ngụt và sát khí thanh máu ngập trời của lão ta, khí thế lại càng khiến trời long đất lở. Bất chợt không khí quanh người Ngô Bách Tuế như bị đông cứng lại, không gian cũng như bị khóa chặt, cả người Ngô Bách Tuế đều bị Đường Cảnh Hoàng giam cầm trong không khí đông đặc này. Chân nguyên trong trường thế của Đường Cảnh Hoàng hệt như mưa rền gió dữ chút xuống, chân nguyên vô hạn này cứ vậy áp lên đỉnh đầu Ngô Bách Tuế. Trong chớp mắt tất cả người nhà họ Ngô đều sợ đến mất hồn, bọn họ bị cảnh tượng này dọa đến không dám thở. Ngô Thanh Đế, Đường Dĩnh, Đường Chấn Phong, Tống Nghi Nhiên cũng nín thở căng thẳng nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm. Từ đầu đến cuối ánh mắt Ngô Bách Tuế vẫn luôn vô cùng kiên nghị, đối diện với thế tấn công cuồng bạo của Đường Cảnh Hoàng, sắc mặt anh hơi trầm xuống rồi lập tức hét lớn. Chấn Long Quyền, giọng nói vừa dứt quyền tay phải của Ngô Bách Tuế liền đấm lên trời. Quyền này tung thẳng chọc trời. Bất chợt không khí đông đặc liền vang lên tiếng rắc rồi rạn nứt. Một giây sau, nắm đấm của Ngô Bách Tuế tiếp tục đâm lên trên, đỡ trường thế cuồng bạo của Đường Cảnh Hoàng. Không khí đông đặc hoàn toàn bị đánh tan, không gian được tự do. Nắm đấm của Ngô Bách Tuế thế như trẻ tre, chọc thẳng lên trời, chân nguyên trong nắm đấm hóa thành một đầu rồng khổng lồ trong hư không, đầu rồng này vô cùng uy nghiêm, mang theo sự hung tàn và cuồng bạo hủy diệt hết tất cả. Chân nguyên đầu rồng này lao nhanh vun vút, vừa thét gào vừa dần dần thành hình, ngũ quan của nó trở nên rõ ràng dễ nhìn thấy, răng nanh của nó vô cùng sắc nhọn, trong mắt nó ánh lên tia bể nghễ nhìn đời bằng nửa con mắt, dường như nó có thể khiến trời đất nghe lệnh nó, lại dường như có thể khuấy động mây gió. Không trung mơ hồ vang lên tiếng rồng gầm, đầu rồng dữ tợn thế không thể cản, gầm rú xông thẳng về phía chân nguyên mưa xối xả trong trường của Đường Cảnh Hoàng. Chân nguyên đầu rồng gầm rú đâm sầm vào chân nguyên mưa xối xả của Đường Cảnh Hoàng, phát ra tiếng nổ rúng động. Sóng khí tàn dư ảo ảo tuôn ra giữa hai luồng chân nguyên, đầu sóng cuốn quét mặt đất khiến gió mạnh rít bần bật khắp cả trang viên. Cách chương.